Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002. Chương 1002. Con vịt xấu xí cùng thiên nga trắng. Màu trắng kia cung điện hấp dẫn chàng thượng tất cả mọi người chú ý. Một đạo màu đỏ thảm từ cung điện một đường lan tràn tới một cái trong cung điện. Trên trăm danh mô dạng thân thể mềm mại hồ nữ, người mặc quần dài màu lam, đứng ở thảm đỏ hai bên. Cung điện trên, có 5 cái bạch hồ cùng 4 cái hắc hồ lẳng lặng chờ đợi. Bọn họ là kết hôn song phương thân cận nhất thân nhân. Hồ tộc trung cường đại nhất thanh hồ nhất tộc, phái một tên anh tuấn đẹp trai thanh hồ đại năng, đứng ở cung điện chi ngoại hư không. Tay cầm màu xanh biếc bảo châu, chủ trì cả đám cưới. Các vị khách mời, các vị thân bằng hảo hữu môn, mọi người buổi sáng khỏe. Ta gọi là Thanh Ảnh Hồ, phía dưới để ta làm chủ trì chàng này thế giới nhìn chăm chú hôn lễ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu giới thiệu một ít tới hạ trọng điểm nhân vật. An Lâm dùng thần thức bén nhạy sơ lược cảm giác một chút. Hiện trường tổng cộng có hơn 30 danh phản hư cảnh đại năng. Phản hư hậu kỳ đại năng đều có 5 vị, một tên trong đó bạch hồ, một tên hắc hồ, một tên thanh hồ, còn có 2 cái là tạo hóa lĩnh vực sáng thế đỉnh điện sắc nhọn đại năng. Không thể không nói, cái đội hình này tương đối đáng sợ, cũng còn khá tiểu sửu không có ý định cưỡng hôn, nếu không loại này đội hình chính là địa ngục độ khó. Kỳ quái, ta luôn cảm giác có người ở nhìn ta. An Lâm lẩm bẩm một câu, hướng bốn phía nhìn lại, lại không phát hiện dị thường gì. Thần thạch trong tộc Hồng Đấu lập tức rời đi ánh mắt, nhìn về trung tâm cung điện, tim đập bịch bịch. Vì sao lại ở chỗ này thấy An Lâm? Điều này thật sự là không phù hợp lẽ thường a. Hồng Đấu tâm trung nghi hoặc cực kỳ. Tuy nói kềm chế rồi cùng An Lâm chào hỏi xung động, nhưng cũng không nhịn được tiếp tục đi tìm hiểu hắn, muốn biết hắn phải làm gì. Bất chi bất giác, Hồng Đấu cảm giác mình thất thủ. Nó bắt đầu nhớ lại, 2 cái hồ tộc kết hôn, mắc mớ gì đến An Lâm? Trong này có hay không có cái gì ẩn tình? Chẳng lẽ nói hắn tiếp theo lại muốn làm một trận kinh thiên động địa đại sự? Nếu như làm đại sự lời nói, hắn nhằm vào là ai? Chàng này thịnh điển nhân vật chính là Bạch Giao cùng Trần Nam. An Lâm thật muốn nói có mục tiêu lời nói, cũng chỉ có thể vây quanh kia 2 cái hồ tộc. Chẳng lẽ, An Lâm cùng Bạch Giao công chúa, có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Hồng Đấu nhớ lại đến một điểm này sau, hai mắt trợn tròn, ngược lại hút rồi một hớp lớn khí lạnh. Nó cảm giác mình phát hiện điểm mấu chốt. An Lâm thích Bạch Giao công chúa, hắn muốn tới cưỡng hôn. Mẹ ta nha, An Lâm thật là có dũng khí. Hồng Đấu hưng phấn, lại đem nóng bỏng lại mong đợi ánh mắt nhìn về An Lâm. Nó cảm thấy coi như không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu, có thể nho nhỏ trợ công xuống. Màu trắng trong điện đường, Bạch Giao mẫu thân Bạch Mộ Vũ mặt lộ ôn uyển mỉm cười, quay đầu nhìn về bên người hắc hồ Trần Hạo Thông ra. Nghe nói 2 ngày trước Nam Nhi ám hủ thần hỏa lại có tân đột phá. Cái kia thân hình cao lớn, trên mặt có nhàn nhạt râu ria nam tử lạnh rên một tiếng, ngữ khí tựa hồ có hơi khó chịu. Là thì như thế nào? Bạch Mộ Vũ nụ cười không thay đổi. Vậy dĩ nhiên là cực kỳ để cho nhân vui vẻ sự tình. Trần Hạo mặt có chút vừa kéo, không nói gì, tiếp tục duy trì hắn coi như hắc hồ hoàng uy nghiêm. Phía dưới, chúng ta xin mời hồ tộc trẻ tuổi ưu tú nhất thiên tài. Ức Vạn hồ tộc thiếu nữ mơ mộng, tập tài hoa cùng dung mạo cùng kiêm Trần Nam thiếu chủ. Thanh Ảnh Hồ lớn tiếng tuyên cáo nói. Nhất thời, chàng thượng bộc phát một trận nóng nảy trào dâng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Thậm chí có không ít hồ tộc thiếu nữ mặt lộ đỏ ửng. lớn tiếng hét dầm lên. Một người mặc đạo bào màu đen nam tử từ bên trong cung điện đi ra. Hắn dung mạo thật phi thường tuấn mỹ, dáng người cao ngất, một đôi tròng mắt đen sáng như sao, không chỉ có để cho nữ tử nhìn dễ dàng trầm luân, ngay cả nam thầy tuấn mỹ như vậy nam tử cũng sẽ không cầm được. Đương nhiên, giống như An Lâm loại này sắt thép thẳng nam, dĩ nhiên là ngoại lệ. Hắn và Thành ca làm như vậy thì huynh đệ sớm đã có sức miễn dịch. Ở hướng tới nước Mỹ độ, Trần Nam xuất hiện không thể nghi ngờ nhấc lên to lớn hoan hô đợt sóng. Trần Nam khẽ mỉm cười, nện bước yêu nhã trầm ổn nhịp bước, từng bước một đi tới trong điện đường. Sau đó đưa mắt nhìn sang cung điện, rất nhiều sinh linh đều bị Trần Nam kia đẹp trai chói mắt dung mạo hấp dẫn. An Lâm lạnh rên một tiếng, liền nam nhân này còn ức vạn hồ tộc thiếu nữ mộng, kéo mấy bà đàn, ta hơi chút ăn mặc một chút đều phải so với hắn soái. Đại Bạch giống vậy mở miệng phụ họa nói, a, này hắc hồ thật không xứng với Bạch Giao. Bạch Giao thật là mắt bị mù mới chọn hắc hồ. Xấu xí ca, ngươi đừng khổ sở, chờ ngươi đại triển thần uy thời điểm, cái gì hắc hồ bạch hồ, hết thảy đều phải đối với ngươi quỳ bái. Gâu, dứt lời, hai người cũng len lén đưa mắt nhìn sang Tiểu Sửu. Bọn họ là sợ Tiểu Sửu có thể sẽ bị Trần Nam đánh quá lớn, cho nên mới nói lời nói này. Ai ngờ Tiểu Sửu không để ý chút nào quá Trần Nam. Một đôi bóng đèn to bằng mắt, chặt chẽ đem ánh mắt tụ vào ở cách đó không xa cung điện bên trong. Thanh ảnh hồ dõng dạc thanh âm vang lên lần nữa. Trần Nam thiếu chủ đã vào vị trí. Phía dưới, chúng ta xin mời hồ tộc trẻ tuổi ưu tú nhất thiên tài. Ước vạn hồ tộc nam tử mơ mộng, tập tài hoa cùng dung mạo cùng kiêm Bạch Giao công chúa ra sân. Chàng thượng, toàn bộ hồ tộc bắt đầu hoan hô thét chói tai, kèm theo một ít hồ tộc nam tử tan nát tâm can tiếng kêu. Phảng phất là trong mộng nữ hài cách bọn họ đã đi xa. An Lâm nhưng là mặt đều đen rồi. Thanh ảnh hồ kia giống như đã từng quen biết lời kịch là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không có chút đặc sắc, như vậy qua loa lấy lệ sao? Thứ người như vậy lại có thể đảm nhiệm hồ tộc thế kỷ hôn lễ chủ trì. Ở ngàn vạn người xem tiếng hoan hô hạ, một cái màu trắng thiến ảnh xuất hiện ở cửa cung điện. Đỉnh đầu của nàng có tôn quý thánh khiết thái âm bảo thạch phượng quan. Một thân trắng tinh như tuyết áo cưới đem vóc người hoàn mỹ hiện ra. Lộ vai tay ngắn áo cưới, đem khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, da thịt triển lộ, tiêm doanh dưới chân, là màu trắng thủy tinh dày. Bạch Giao cứ như vậy, tựa như công chúa một dạng từng bước một đi về phía nàng Bạch Mã Vương Tử. Phần lớn sinh linh đều bị Bạch Giao mỹ lệ sở kinh kiều diễm ướt át. Tiếng thán phục bất tuyệt như lũ. Trần Nam mặt mỉm cười, lẳng lặng nghênh đón hắn công chúa. Một màn này, thật tốt mộng ảo duy mỹ. Trần Nam thiếu chủ thật là đẹp trai. Bạch Giao công chúa cũng vô cùng xinh đẹp a. Mặc dù nam thần bị nàng lấy đi, nhưng ta không khỏi không thừa nhận, chỉ có nàng mới xứng đáng thượng nhà ta nam thần. Bọn họ thật là ông trời tác hợp cho. Những sinh linh khác muốn nhúng tay vào, đó là được bị trời phạt. Từng cái sinh linh ở biểu đạt chính mình đối với cái này đối với người mới chúc phúc. Cơ hồ thật sự có sinh linh đều cho rằng kia hai cái hồ tộc là hoàn mỹ nhất tình nhân. Tiểu Sửu ngây ngốc nhìn từng bước một đi về phía cung điện, đi về phía Trần Nam thiến ảnh. Chuyện cũ trí nhớ lần nữa lật tràn ra. Chung quanh đàm luận càng phát ra chói tai, nhưng hắn như cũ cố nén. Đúng vậy, đây là biết bao hoàn mỹ một đôi bích nhân. Bạch Giao giống như là một cái thiên nga trắng, Tiểu Sửu nhiều lắm là coi như là một cái con vịt xấu xí. Thiên nga trắng sẽ thích con vịt xấu xí sao? Sẽ không, nàng chỉ sẽ thích thiên nga đen. Tiểu Sửu nghe qua một cái chuyện cổ tích, nói từ trước có một cái con vịt xấu xí. Nó sau khi lớn lên biến thành thiên nga trắng. Tốt đẹp dường nào cố sự a. Nó tuổi thơ cùng con vịt xấu xí thật rất giống. Từ trước có một con vịt xấu xí. Nó sau khi lớn lên canh xấu là Tiểu Sửu không có đổi thành thiên nga trắng. Nó từ xấu xí đáng yêu biến thành xấu xí. Đây chính là Tiểu Sửu cố sự. Trong cổ tích đều là gạt người. Bây giờ thiên nga trắng phải lập gia đình rồi. Xấu xí đại vịt chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ ngoại nhìn. Bạch Giao từng bước một đi tới trong điện đường. Coi như hồ tộc trẻ tuổi công nhận người đẹp nhất. Nàng mỹ lệ có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Nàng đôi mắt đẹp ở bên dưới điện phủ phương tới hạ người trung đảo qua một cái. Chỗ đi qua, các sinh linh cũng cảm nhận được nhịp tim của tự mình chậm nửa nhịp. Một giây sau, ánh mắt cô ả Bạch Giao dừng lại ở một cái địa phương nào đó. Nơi đó có một bóng người đặc biệt nổi bật. Cho dù quá đơn lâu như vậy, nàng như cũ có thể ở mịt mờ sinh linh bên trong. Liếc mắt phát hiện hắn, Bạch Giao cười tươi như hoa, xinh đẹp không thể tả. Nàng kích động nói, ta nhìn thấy ngươi, mỹ lệ thánh khiết thiên nga trắng, phát hiện mang mặt nạ xấu xí đại vịt. Chúng tiền đặt cuộc thất bại, cách mục tiêu còn kém không ít vốn. Bây giờ kêu kêu tiền ốc sen đã toàn bộ nguyên mấy trả lại. WeChat công chúng số hiệu khen thưởng thân môn, thêm bầy trò chuyện riêng ta sẽ trả lại cho các ngươi. Cảm ơn các vị cho tới nay ủng hộ, ta sẽ còn tiếp tục cố gắng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.